Ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 189, chọn đời chọn kiếp 4. Góc truyện audio.com. Cửa vừa đóng lại, Nhiệm Kiều lập tức thở dài, quay đầu lại nói với Cố Hành Sâm. Cố Hành Sâm, em muốn biết giữa Manh Manh cùng Lạc Quân Việt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho em biết được không? Cố Hành Sâm nhướng mày, lão đại mất hứng. Không được, tại sao không được? Nhiệm Kiều dịch sát người lại, cầm lấy ngón tay út của anh, nhẹ nhàng sờ. Cố Hành Sâm bị cô làm cho tâm ngứa ngáy, nhưng vẫn cố gắng giả bộ. Tại sao phải nói cho em biết? Nhiệm Kiều hung hăng nhéo mờ u bàn tay của anh, bất mãn bĩu môi. Cố Hành Sâm, anh đúng là đồ xấu xa. Cố tình khơi tính tò mò của em lên, rồi lại không nói cho em biết đáp án, cảm giác như thế cực kỳ khó chịu, anh có biết không? Cố Hành Sâm nhỏ giọng cười, lúc này chợt đưa tay chỉ môi của mình. Hôn anh liền nói cho em biết. Nhiệm Kiều còn lâu mới trúng kế của anh, cái lão hồ ly xấu xa này, dù có hôn anh cũng sẽ không dễ dàng nói nguyên nhân với mình. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cô đi đến gần, cách môi anh còn có mấy milimit thì dừng lại, thanh âm Kiều mị mê người. Cố Hành Sâm, nói cho em biết, Manh Manh cùng Lạc Quân Việt tại sao lại chia tay đi? Cố Hành Sâm cả người căng thẳng, đáng chết, con yêu tinh này, lại đang dụ dỗ mình. Nhưng bây giờ vết thương trên tay hắn còn chưa khỏe, đi bắt lời của cô chưa chắc có thể bắt được, mà đang ở trong bệnh viện cô khẳng định sẽ không muốn cùng mình làm loạn. Hơi thở của anh có chút rối loạn, cắn răng nói. Không hôn, anh sẽ không nói cho em biết. Nhiệm Kiều cười, đến gần 1 mm, thở ra khí nóng toàn bộ phun trên mặt anh, ẩm ướt, ngứa một chút. Thật không muốn nói cho em biết. Cố Hành Sâm vẫn cố kiên trì, nhất quyết không chịu đầu hàng. Không hôn, anh nhất định sẽ không nói cho em biết. Nhiệm Kiều nhất thời giận lên, một tay níu lấy cổ áo của anh, hung ác nói. Nói hay không? Cố Hành Sâm đuôi lông mày nhảy lên, một bộ anh không nói em có thể làm gì được anh. Nhiệm Kiều giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đôi tay ở trước ngực gãi gãi, cuối cùng bất đắc dĩ ôm cổ anh làm nũng. Cố Hành Sâm, chú, lão công, anh nói cho em biết đi mà, tại sao Manh Manh lại cùng Lạc Quân Việt tách ra, nói cho em biết, nói cho em biết đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô làm nũng, chỉ là khi nghe thấy cô nói, lão công. Cố Hành Sâm nghe được hai chữ này trong lòng trong miệng đều là mật đường, nhất thời buông miệng. Được rồi, nói cho em biết. Nhiệm Kiều lập tức mặt mày hớn hở chủ động hôn anh một cái. Nói đi, tại sao? Cố Hành Sâm vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt chia tay là điều tất nhiên. Tại sao? Nhiệm Kiều vặn lông mày, bọn họ yêu nhau như vậy, hơn nữa là Quân Việt nghe lời An Manh Manh như vậy, đối với cô ấy tốt như vậy, tại sao bọn họ chia tay trái lại là điều tất nhiên đây? Ở thời điểm em chưa biết mình là con gái của Triển Thiên Lăng, em cảm thấy chúng ta ở chung một chỗ thì được coi là cái gì? Nhiệm Kiều sừng sốt, lâm vào một mảng mờ mít, chuyện này là sao chứ? Sao, không biết? Cố Hành Sâm nhỏ giọng hỏi ngược lại. Giật mình tỉnh lại, Nhiệm Kiều bĩu môi, là loạn luân thế nhưng cùng Manh Manh và Lạc Quân Việt có quan hệ gì? Bọn họ chính là một người họ An, một người họ Lạc, hai người bắn đại bác cũng không tới, không có khả năng là loạn luân chứ. Cố Hành Sâm hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói. Mẹ của An Manh Manh là Diêu Thanh, trước khi gả cho cha của An Manh Manh từng có một mối tình đầu khác. Góc truyện audio.com, chuyện này anh cũng biết sao? Nhiệm Kiều kinh ngạc không dứt, cái chuyện xưa cũ này, hơn nữa còn là về đời trước, cũng không phải là người nhà của mình, tại sao anh lại biết được? Nếu không phải mình không nhìn thấy, Cố Hành Sâm thật muốn liếc cô một cái. Hi Nghiêu nói cho anh biết, à, thì ra là anh ta nói. Vậy thì khó trách An Hi Nghiêu, anh trai của An Manh Manh, biết chuyện của mẹ An Manh Manh cũng không có cái gì lạ. Huống chi An Manh Manh bát quái như vậy, An Hi Nghiêu khẳng định cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Lúc này, tại phía xa nước Pháp, An Hi Nghiêu vô duyên vô cớ hắt hơi một cái, nghi hoặc sờ sờ lỗ tai của mình, có chút nóng lên. Tên khốn kiếp nào dám ở sau lưng nói xấu mình, không tò mò mối tình đầu của mẹ cô ấy là ai sao? Cố Hành Sâm đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, hướng về phía Niệm Kiều nói. Niệm Kiều ngẩn ra, theo dõi mặt của anh nhìn hồi lâu, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra được nội dung của câu chuyện xưa. Nhưng, cô không thể tin được đó là thật. Hoặc là nói cô không muốn tin tưởng đó là thật. Giống như mấy ngày trước khi An Manh Manh đã biết được toàn bộ sự thật cũng không muốn tin tưởng tất cả chuyện này là sự thật. Diêu Thanh đối với mối tình đầu của mình vẫn nhớ mãi không quên thời điểm năm xưa, mặc dù đã đến An gia nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài gặp mặt mối tình đầu, bị cha của An Manh Manh bắt gặp nhiều lần. Niệm Kiều khiếp sợ giống như đang ngổn ngang trong gió, lúc trước vẫn nghe An Manh Manh nói quan hệ giữa cha và mẹ của cô ấy không được tốt lắm, trước kia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong nhà giàu đều có chuyện như vậy, dù sao mẹ của An Manh Manh cha cũng là loại hôn nhân thương mại do gia đình sắp xếp. Nhưng là bây giờ, lời nói của Cố Hành Sâm, khiến cho cô hoàn toàn không tìm được từ để hình dung tâm tình của mình giờ khắc này. Nghe nói, Diêu Thanh khi đến An Gia được 3 tháng, lại có bầu được 4 tháng. Cố Hành Sâm nói xong những lời này, giống như ở bên trong lòng của Niệm Kiều ném ra một quả bom. Cô khiếp sợ đến nỗi ngây ngẩn cả người, khi trở lại bình thường chợt che miệng của mình lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cộng thêm hốt hoảng. Cô là một người ngoài khi nghe thấy tin tức này còn khiếp sợ cũng khó có thể tiếp nhận như vậy, vậy Manh Manh sau khi biết được sự thật này thì... Cố Hành Sâm nghe được thanh âm đang cố hít thở của cô, nhưng chỉ lắc đầu một cái nói hai chữ. Nhiệt Xuyên, Niệm Kiều ở trọng khiếp sợ tỉnh lại, lòng tràn đầy lo lắng. Cố Hành Sâm, em rất lo cho Manh Manh, em sợ cô ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này. Cố Hành Sâm vỗ vỗ tay của cô an ủi. Chuyện này, cô ấy phải tiếp nhận. Niệm Kiều không tiếng động gật đầu, sau đó lại than một tiếng. Tại sao thế gian có nhiều nhiệt duyên như vậy? Tại sao người yêu nhau lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy? An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt lại là, của vậy An Hy Nghiêu và Lạc Quân Việt là An em cùng cha mẹ khác. Manh Manh cũng cô tính là có máu mủ với El Kiêu Vi nhỉ? Anh hiện tại rất may mắn, gặp được em, mà không phải An Manh Manh. Đột nhiên, Cố Hành Sâm nói một câu như vậy. Có ý thứ gì? Niệm Kiều khốn hoặc ngẩng đầu. Cố Hành Sâm cầm tay của cô kéo đến bên môi hôn một cái, rất có cảm khái mà nói. Nếu như tính cách của em mà giống với An Manh Manh, như vậy lúc đầu em cũng sẽ không bất chấp tất cả để theo đuổi anh. Nếu như em không theo đuổi anh, hiện tại chúng ta cũng sẽ không ở chung một chỗ, có lúc xê dịch qua chính là cả đời. Gocchuyenaudio.com Niệm Kiều nhẹ suy một tiếng, giọng nói không che giấu được tự hào. Như thế nào, hiện tại biết em rất tốt đi. Cố Hành Sâm gật đầu một cái trịnh trọng nói. Biết luôn luôn biết, nếu là không tốt anh như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì cô mà sống chết đây. Thế gian có biết bao nhiêu cô gái, người theo đuổi Cố Hành Sâm anh cũng nhiều, đâu chỉ có một mình Cố Niệm Kiều, nhưng là cố tình anh lại thua trong tay của cô. Có lẽ cái này kêu là trời đã định trước. Cố Hành Sâm, nhớ tới trước khi em theo đuổi anh quyết liệt như vậy, trong lòng anh có phải rất đắc ý hay không? Niệm Kiều chợt mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy tính nguy hiểm. Cố Hành Sâm trong lòng, lột bột một tiếng, thầm hô không tốt. Quả nhiên, Niệm Kiều bắt đầu lôi chuyện cũ, khách chương.